Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 239, Tu La Cự Nhân. Rách Sát Tâm, mặc dù bị Lock tập đoàn tru diệt hơn 10 vạn người, nhưng Nặc Khách Nhân vẫn như cũ trên đảo ác ma số người nhiều nhất chủng tộc. Nặc Khách Nhân bộ lạc nhỏ đã bị giết sạch, còn lại mấy cái đều nhân số tại 1 vạn trở lên đại bộ lạc. Ta tại đảo ác ma chưa bao giờ có thời gian nhàn hạ. Liền không quan tâm qua cái khác trên đảo thế lực. Nhưng đang cùng đại viết giận quỳ kết minh. Nàng cung cấp rất nhiều tư liệu. Trong đó có Nặc Khách Nhân bộ phận. Nặc Khách Nhân thường xuyên tự xưng là thần thánh trọng tài đoàn. Bọn họ bộ lạc kết cấu rất như là một chút tà môn tông giáo. Cỡ lớn trong bộ lạc nhất định sẽ có 3 cái chức vị. Theo thứ tự là đại biểu võ lực thần thánh chi tinh, trưởng quản tế tự thánh nữ vu, thần thánh tài phán trưởng bao trùm cả hai phía trên, là Nặc Khách Nhân bộ lạc chân chính lãnh tụ. Bọn họ so đồng loại muốn ưu tú nhiều lắm, chẳng những năng lực học tập siêu quần bạt tụy, hơn nữa còn tinh thông một chút cổ quái bí thuật. Ta còn là lần thứ nhất cùng Jack đơn độc hành động. Mặc dù biết Sally câu chuyện, đối bọn hắn huynh muội rất đồng tình. Nhưng ta chưa hề quên hiện tại Jack là sát thủ máu lạnh. Hung danh rất cao, bởi vậy nên có cảnh giác. Vẫn là đồng dạng cũng không thể ít, vì trong chiến đấu không đến mức lên xung đột. Ta nói với hắn, ta tới đối phó cái kia thần thánh chi tinh cùng thánh nữ vu. Ngươi tới đối phó cái kia thần thánh tài phán trưởng. Chỉ cần đánh chết bọn họ đầu não. Để chi này Nặc Khách Nhân bộ lạc lâm vào rắn mất đầu cục diện. Liền không có cách nào cùng chúng ta cạnh tranh đấu giá quyền. Vương Lân, bằng vào ta đối với Nặc Khách Nhân hiểu rõ, 3 cái trọng yếu nhân vật đều sẽ bị bảo vệ. Ngươi xác định có bản lĩnh tiếp cận bọn họ a? Hẳn là có, mặc dù có được ngạo thị thiên hạ tốc độ, nhưng ta cũng không muốn dùng chân đi đường. Cùng Rách lái xe thẳng đến Nặc Khách Nhân kia bộ lạc. Ta nhàn nhàn nhìn trên đường phong cảnh. Tựa hồ đối với sắp xảy ra giết chóc không có bất kỳ cái gì lo lắng. Rách khôi phục nhất quán mỉm cười. Treo ở bên miệng vi diệu đường cong. Để vị này sát nhân ma vương nhiều hơn mấy phần phiên phiên phong thái. Trừ phi thật sâu hiểu rõ hắn người. Bằng không thì không cách nào nhìn thấu nội tâm hắn đau thương. Cho dù ta đã biết chuyện xưa của hắn. Cũng vẫn là không cách nào đem hắn cùng cái kia tràn đầy ái tâm ca ca liên hệ tới. Rách an vị tại bên cạnh ta, cho ta cảm giác, lại khoảng cách ta phi thường xa xôi, theo càng ngày càng tiếp cận Nặc Khách Nhân kia bộ lạc. Trên người Rách nồng đậm đau thương, dần dần biến thành lạnh thấu xương sát cơ, luôn luôn treo mỉm cười người, lại cũng không đại biểu bọn họ khoái hoạt, chẳng qua trên thế giới này có thể xem thấu bọn hắn người rất ít. Nặc Khách Nhân này bộ lạc gọi là Lôi Sơn, quên nói cho ngươi. Lang vương bọn họ chiếm cứ sơn cốc kia. Ở tại nơi này Nặc Khách Nhân bộ lạc gọi là Tàng Long. Rách hóa thân ngân sắc người sói. Một bật lên liền vọt vào trong rừng rậm. Nhìn qua hắn đi xa bóng lưng. Ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lôi Sơn. Tàng Long. Xem ra hai cái này Nặc Khách Nhân bộ lạc cùng Rayzo đảo quan hệ đúng là rất mật thiết. Trên đảo ác ma bí mật thật nhiều. Không chờ ta đem điều khiển tới ô tô thu lại. Liền có một đội hơn 100 người Nặc Khách Nhân đội tuần tra xuất hiện tại giữa tầm mắt. Lạnh lùng nhìn bọn này Nặc Khách Nhân kêu gào ầm ĩ. Cái gì sỉ nhục trụ. Thần thánh trọng tài đoàn. Vẫn là kiểu cũ lý do thoái thác. Ngược lại ta tuyệt không muốn động đạn. Một mực chờ đến chi này Nặc Khách Nhân đội tuần tra bên trong hơn 10 pháp sư cùng một chỗ thả ra. Hơn 10 đoàn ma pháp đạn. Ta mới bắn người mà lên, ở giữa không trung hóa thân đã thành khí thế bằng bạc cự nhân. Hung hăng một cước đạp xuống, song long Atula có thể để người nắm giữ tùy ý biến hóa thân thể lớn nhỏ. Ta đang thử diễn song long Atula chi lực thời điểm phát hiện. Cái này vong linh võ cụ cung cấp lực lượng cùng thân thể lớn nhỏ cùng một nhịp thở. Tại bình thường trạng thái dưới có tối đa nhất gấp 5 lần lực lượng tăng phúc. Lần trước đem chu toa nện xuống 3 tầng bong tàu một chân chẳng qua 2-3 vạn kg lực lượng. Khi ta biến thành thân cao chừng 5 mét cự nhân, khí lực tăng phúc có thể đạt tới 50 lần. Đây mới là song long Atula chi lực cực hạn. Tại Bạch Kim Vinh Diệu cường hóa cùng Đại Bàng Tiêu Dao Quyết rèn luyện, khí lực của ta đã so với người bình thường lớn hơn 10 lần. Tăng thêm song long Atula chân thân, coi như thật cho ta một cây 13,000 nặng 500 cân gậy sắt tử, ta đều có thể vũ động như bay. Những nặc khách nhân này chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như vậy cự nhân. Thân thể của ta vừa rơi xuống liền dẫm chết 7-8 người. Song trưởng vỗ, một cơn bão táp khí lưu quét ngang toàn trường. Liền ngay cả chân khí cũng bởi vì biến thân cự nhân chợt tăng 10 mấy lần. Xem ra thân thể biến lớn, kinh mạch trong cơ thể dung nạp cường độ chân khí cũng theo tăng lên. Trận chiến đấu này, tựa như là tồi khô lạp hủ. Căn bản không có một nặc khách nhân có thể ngăn cản ta một kích. Thậm chí ta ngay cả vũ khí đều không có lấy dùng. Lần đầu nếm thử song long Atula chi lực, ta còn có chút không quen cường đại như vậy lực sát thương. Ta cảm giác còn thế nào làm nóng người. Địch nhân liền đã chết không toàn thây. Mưa to gió lớn, nhìn ngổn ngang lộn xộn nằm xuống đất nặc khách nhân, ta khôi phục lúc đầu dáng người. Người chết chiến sĩ chi tâm u lam ngọn lửa nóng lòng nhảy lên. Nặc khách nhân linh hồn lửa từng chút vùi đầu vào trong đó. Từ khi thu được song nguyệt Atula, ta người chết chiến sĩ chi tâm liền xuất hiện biến hóa vi diệu. Nguyên bản ngoại trừ chế tạo vong linh võ cụ, không có năng lực khác người chết chiến sĩ chi tâm, đã có thể tự có hấp thu linh hồn lửa, cũng đem chuyển đổi thành tinh khiết tử vong chi lực. Không cần lại mượn nhờ tử vong hô hấp bảo vật như vậy. Hấp thu hơn 100 đoàn linh hồn lửa. Bỗng nhiên ta mừng rỡ. Từ bỏ chiếc kia chở chúng ta tới ô tô. Nhanh chân hướng nặc khách nhân bộ là căn cứ đi đến. Tựa hồ nặc khách nhân nếu là vẫn luôn yếu như vậy, lấy một địch vạn cũng không phải không có khả năng. Lôi sơn bộ lạc là xây dựa lưng vào núi. Cũng không biết nặc khách nhân làm sao tìm được tòa này lẻ loi trơ trọi ngọn núi nhỏ. Chẳng qua những mặc dù nặc khách nhân tàn nhẫn, nhưng xưa nay cũng không gặp qua độ chặt cây. Phàm là nặc khách nhân định cư đều rừng rậm rậm rạp, xanh tươi tốt, một đoàn linh hồn lửa không tự giác bị người chết chiến sĩ chi tâm hấp dẫn. Bươm bướm đồng dạng đầu tới, ta hơi sững sờ. Chẳng qua lập tức liền phát hiện trên đường đi tự chui đầu vào lưới linh hồn lửa càng ngày càng nhiều. Khi ta phát hiện cỗ thứ nhất thi thể, liền hiểu Jack đã đại khai sát giới. Khắp nơi đều là Jack phong cách chiến đấu dấu vết lưu lại. Hắn đoạt tại phía trước ta, bởi vậy gặp phải nặc khách nhân so ta nhiều. Ngoại trừ chi kia đội tuần tra có thể là từ bên ngoài trở về. Mãi cho đến tiến vào lôi sơn bộ lạc, ta lại không thể đụng tới sống nặc khách nhân. Đức lỗ y là thích hợp nhất rừng cây chiến đấu. Rách hóa thân ngân sắc người sói hành động như gió. Lại lợi dụng điều khiển thực vật dị năng. Phổ thông nặc khách nhân căn bản là không có cách chống cự dạng này biến thái sát thủ. Bất quá ta tin tưởng rách chẳng mấy chốc sẽ gặp được trở ngại. Bởi vì chúng ta đã tiến vào lôi sơn bộ là cấm địa. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.